Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 990. Thanh Lân tung tích, quả nhiên, chính như mình muốn bình thường. Là vì già nam học viện sự tình mà tới. Mặc dù mình trong lòng rất rõ ràng. Thế nhưng là nghe được cái này mắt. Medusa trong lòng vẫn là không khỏi lại là thất lạc. Nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì sẽ nói cho ngươi biết. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Hiển nhiên là bởi vì Medusa lời nói. Để hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cũng thế, cái này Medusa cùng mình tới nói. Bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nàng lại dựa vào cái gì cần muốn nói với chính mình. Dùng mình thân là địa tiên thực lực sao? Vệ tử Thanh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc lên. Hồi lâu, ngẩng đầu nhìn xem Medusa nói. Ta không biết, nhưng ta bây giờ có thể tìm. Cũng chỉ có ngươi. Trên thế giới này, ta biết người quen biết không nhiều. Ngươi là bên trong một cái. Ngoại trừ ngươi, ta tìm không đến bất luận cái gì ngươi. Medusa trầm mặc dưới, thật sâu nhìn xem vệ tử Thanh. Không nghĩ tới hắn sẽ nói lời này. Nhưng không biết vì cái gì, lại có thể cảm giác được vệ tử Thanh trong miệng chân thành cùng đắng chát. Cũng thế, một cái đấu đế, trên thế giới này lại không có cái gì người quen biết có thể nói cho hắn biết hết thảy tin tức. Cái này không khác là một loại châm chọc, chẳng ai hoàn mỹ, một câu nói kia, dùng tại hắn trên thân. Vậy tuyệt đối là có thể. Nghĩ tới đây, Medusa mở miệng nói, là hồn điện người. Hồn điện, vệ tử Thanh ánh mắt nhíu lại. Quả là thế, già nam học viện bối cảnh chính là Lôi Tông. Muốn nếu có thể dễ dàng như vậy diệt đi già nam học viện, lại không sợ Lôi Tông trả thù. Tuyệt đối là không nhiều. Viễn cổ tám tộc là nhất là rõ ràng mục tiêu. Mà trong đó, cũng chỉ có hồn điện sẽ làm ra dạng này sự tình đi ra. Chỉ là, trong lòng mặc dù đã sớm loáng thoáng đoán được cái này chút. Thế nhưng là vệ tử Thanh vẫn không hiểu. Vì cái gì hồn điện biết cái này sớm xuống tay với già nam học viện. Bất quá rất nhanh, nghe Medusa lời nói. Vệ tử Thanh sắc mặt cũng có chút phức tạp lên. Bởi vì chuyện này, vậy mà dính đến Tiêu Viêm còn có Thanh Lân tiểu gia hỏa này. Nguyên lai, Thanh Lân cái tiểu nha đầu này ở bên ngoài lịch luyện thời điểm. Vẫn là gặp được Tiêu Viêm cái này mở hách gia hỏa. Tại Tiêu Viêm tao ngộ hồn điện truy sát thời điểm. Thanh Lân ra tay trợ giúp hắn. Càng là chém giết một cái hồn điện đấu hoàng cấp bậc cường giả. Nếu là vẻn vẹn chỉ có dạng này. Ngược lại vậy không là vấn đề. Vấn đề là, về sau hai người vậy mà đi đem hồn điện một cái phân bộ tiêu diệt. Thoáng một cái, liền thật cùng hồn điện người. Triệt để làm ra, về sau lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Tại bị đuổi giết thời điểm, hồn điện người phái ra một cái nhất tinh đấu tôn cấp bậc cường giả. Lúc ấy Thanh Lân, thực lực cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới đấu hoàng. Mặc dù có vô số thông linh thú trợ giúp, cũng không phải hai cái cảnh giới đấu tôn cao thủ đối thủ. Tại một phen kịch đấu bên trong, hai người bị thua, Tiêu Viêm tiểu tử này. Vậy mà dùng đến đà xá cổ ngọc dụ hoặc hồn điện cường giả đấu tôn. Cũng chính bởi vì một chút dụ hoặc, làm đến bọn họ trì hoãn một đoạn thời gian, khiến cho già nam học viện ngoại viện viện trưởng Hồ Kiên, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Cùng hai cái thủ hộ lấy trăm ngàn hai cái trưởng lão các loại một đám già nam học viện cường giả xuất hiện, mặc dù thực lực bọn hắn cũng không có đến đấu tôn cảnh giới. Thế nhưng là gần hơn 10 người đấu tông cường giả, tại tăng thêm Tiêu Viêm cùng Thanh Lân thực lực cũng không yếu. Đặc biệt là Thanh Lân mấy ngàn thông linh thú, rốt cục khiến cho cái này cường giả đấu tôn bại lui. Thế là, hai người liền về tới già nam học viện. Nhưng là, Tiêu Viêm cùng Thanh Lân rõ ràng đánh giá thấp đà xá cổ ngọc tồn tại. Cái này hồn điện cường giả đấu tôn sau khi trở về. Bên trên báo lên, lập tức đưa tới hồn điện điện chủ hồn diệt sinh chú ý. Phải biết, hồn điện một mực đối với đà xá cổ ngọc thế nhưng là rất muốn có được. nhưng là hồn diệt sinh cũng không dám xuất hiện. Dù sao tại viễn cổ tám trong tộc, nhưng là có rất nhiều ánh mắt tại chằm chằm lấy bọn họ. Nếu hắn tự mình xuất thủ, tất nhiên khiến cho viễn cổ tám tộc đi theo xuất thủ. Nhưng là từ bỏ đà xá cổ ngọc cái này là không thể nào. Thế là hồn điện xuất động một hai cái bán thánh cấp bậc cường giả. Hai tôn giả cùng ba tôn giả. Cùng một chút một số hồn điện cao thủ. Già Nam học viện thực lực là cường đại. Thế nhưng là há có thể chống cự ở loại này cường giả công kích. Vẫn là hai cái bán thánh cấp bậc cường giả. Cứ việc có mang thiên xích xuất động. Thậm chí là một chút lôi tông cường giả trợ giúp. Nhưng là toàn bộ Già Nam học viện. Vẫn là như vậy liền diệt vong. Không khí trở nên rất an tĩnh bắt đầu. Medusa rõ ràng cảm giác được. Trước mắt nam tử, khí tức trở nên càng ngày càng lạnh. Sắc mặt vậy càng ngày càng lạnh lùng bắt đầu. Hắn, đây là thật phẫn nộ. Vệ tử Thanh thật là phẫn nộ. Đối với hồn điện, mình là khinh thường. Tại hắn ý nghĩ bên trong. Cái này hồn điện mặc dù tà ác, nhưng cuối cùng không có tới gây mình. Với lại cái này hồn điện cũng muốn lưu cho Tiêu Viêm mình đi xử lý. Thế nhưng là không nghĩ tới là cái này hồn điện vậy mà đối Thanh Lân bọn người động thủ. Còn thuận tiện diệt Già Nam học viện. Cái kia một trận chiến đấu kết quả cuối cùng như thế nào? Vệ tử Thanh hiện tại không muốn biết đường. Liền muốn biết Thanh Lân kết cục. Để ý nàng. Đến cùng có hay không xảy ra chuyện. Già Nam học viện. Thập tử vô sinh. Mang thiên xích. Tô thiên các loại Già Nam học viện trưởng lão vẫn lạc. Tiêu Viêm bị bắt. Còn lại. Trốn được trốn, gắt gao, ta liền không rõ ràng lắm. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh sắc mặt xoát trở nên có chút tái nhợt lên. Tại cũng không đoái hoài tới trước mắt là Medusa. Trực tiếp nắm lấy bả vai nàng nói. Cái kia Thanh Lân đâu? Tiêu Viêm, ăn thua gì tới mình? Hắn để ý là Thanh Lân chết sống. Mặc dù mình có lấy trùng sinh đại pháp, có giác chuyển sinh, thế nhưng là vô dụng. Cái trước cần vừa mới chết không bao lâu, còn cần có hoàn chỉnh linh hồn. Cái sau cũng thế, hạn chế càng lớn, từ Già Nam học viện bị diệt đến bây giờ, đã ròng rã thời gian 4 năm. Nếu như, Thanh Lân thật chết rồi, mình chỉ sợ là thật, không có biện pháp. Vai bị bắt, Medusa toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc lên, bên tai bỗng nhiên dâng lên phấn hồng, khuôn mặt trở nên càng thêm lạnh như băng bắt đầu. Buông ra, vệ tử Thanh phản ứng lại đây, có chút xấu hổ buông ra, hít sâu một hơi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, được rồi, ta vậy rõ ràng, cái kia Thanh Lân, là ngươi đệ tử a? Ân, người biết, Thanh Lân là mình đệ tử, cái này Medusa làm sao sẽ biết, 3 năm rưỡi trước kia, ta đến tiến hóa thời khắc mấu chốt, có cái gọi là Thanh Lân đấu tông cường giả tới tìm ta. Nói là thay ngươi đến hoàn thành ước định, mà nàng trên thân, vừa lúc có được một hải tâm diễm dị hỏa, chấm ngoặc kép, hô, kiềm chế một hơi, rốt cục phun ra, Già Nam học viện bị diệt, là 4 năm trước, Thanh Lân về sau lại xuất hiện ở nơi này, mang theo mình mệnh lệnh đến, trong lòng bất an, rốt cục buông xuống, cái kia nàng, ở nơi nào, Thanh Lân không chết. Như vậy hiện tại mấu chốt sự tình, liền là tìm tới nàng. Về phần Già Nam học viện thù, cần báo, nhưng vẫn là nàng trọng yếu hơn. Ta không biết, bất quá ta nghe nàng nói, muốn đi một chuyến Gamma đế quốc, chấm ngoặc kép, Gamma đế quốc sao? Vệ tử Thanh ánh mắt nhìn về phía Gamma đế quốc, xem ra, mình muốn đi một chuyến Gamma đế quốc, hy vọng tiểu ni tử kia có thể ở nơi đó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.